Kiều nữ độc phi, chương 50, mỗi người đều có phần. Gocchuyenaudio.com. Ta cũng vậy, nghe nói tiếng tam vũ kỹ của Kim phu nhân đẹp như tiên tử, mới làm ra bộ y phục này, vừa vặn vài vị phu nhân đều ở, phu nhân không bằng thay thử xem. Mộc Vân Giao mỉm cười đề nghị, không tồi, Kim phu nhân mau chút đi thay, làm cho chúng ta cũng nhìn đã mắt. Kim phu nhân trong lòng sớm đối cái này y phục thôi thúc không ngừng, hiện giờ, nhìn đến mọi người ánh mắt nóng bỏng, cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục cự tuyệt, đứng dậy nói. Ta đây liền mặc vào thử xem, Vân Giao, ngươi nơi này có thể có địa phương thay y phục. Tự nhiên là chuẩn bị tốt, phu nhân đi theo ta. Mộc Vân Giao đứng dậy, rồi sau đó đối mặt khác ba vị phu nhân hành lễ tạ lỗi. Vân Giao thất lễ, thỉnh ba vị phu nhân chờ. Không cần khách khí như thế, mau chút đi giúp Kim phu nhân thay y phục đi, chúng ta chính là không chờ đợi được phải thưởng thức mỹ nhân. Mộc Vân Giao dẫn Kim phu nhân lên lầu tiến vào nhã gian. Vân Giao, tâm tư của ngươi chính là tinh xảo, nhìn xem ta đều muốn đem phòng ngủ của mình đổi thành bộ dáng này. Phòng trên mặt đất trải ra màu trắng nhung thảm, có bình phong, nguyễn tháp, bình hoa, vật trang trí mọi thứ tinh xảo, bên cạnh một mặt thật lớn gương đồng, có thể chiếu toàn thân người, bên cạnh gương đồng đặt bàn trang điểm tinh xảo, tất cả vật phẩm trang điểm vật phẩm đều đủ. Thời gian vội vàng, chỉ có thể đơn giản bố trí, làm cho phu nhân chê cười. Mộc Vân Giao không có mượn tay người khác mà là tự mình giúp Kim phu nhân từng kiện thay đổi y phục. Kim phu nhân vóc người tinh tế, cái y phục này kích thước lưng áo cũng phá lệ buộc chặt, nàng hơi hơi đích hít vào một hơi nói. Bộ y phục này kích thước lưng áo thật sự là thật chặt, thoáng thả lỏng một tấc mới tốt. Mộc Vân Giao không nói gì mà là dẫn Kim phu nhân đi đến trước bàn trang điểm, lúc đi ngang qua gương đồng còn cố ý che lấy thân mình che chắn. Thỉnh phu nhân cho phép ta trước bán cái nút, chờ ta giúp ngài chải hảo kiểu tóc, xứng hảo trang sức, ngài lại nhìn hiệu quả như thế nào. Hảo, ta thật muốn nhìn thủ nghệ của ngươi có hay không tiến bộ. Mộc Vân Giao xuất ra một cái cháp gỗ lim, mở ra tầng thứ nhất, lấy ra lược cùng trang sức, động tác mềm nhẹ tóc đem Kim phu nhân tóc gỡ ra, linh hoạt rất nhanh sơ khởi một cái tiên vân kế, đem châm cài lay động thật cẩn thận sáp nhập vào tóc, rồi sau đó cầm lấy mi đại, nhẹ nhàng giúp Kim phu nhân phác họa mi mắt. Mi đại than vẽ lông mày. Phu nhân, hiện giờ ngài có thể đánh giá một chút. Kim phu nhân sớm đã không chờ đợi được, nghe vậy lập tức đứng ở trước gương đồng, nhất thời mặt đối mặt nhìn hình dáng mình trong gương mà tỏ ra kinh sợ. Này, đây là ta, chấm, tự nhiên là phu nhân. Này, này biến hóa cũng quá lớn. Từ trước Kim phu nhân luôn chấn định, lúc này sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo nhảy nhót cùng vui sướng, ở trước gương đồng không ngừng đánh giá bóng dáng chính mình. Vân Giao, cái y phục này bất luận bao nhiêu tiền ta đều mua nó. Cửa vang lên ngân hồng tiếng đập cửa. Phu nhân, dưới lầu đám người Triệu phu nhân cứ thúc giục, không biết ngài đã đổi y phục xong chưa? Mộc Vân Giao thanh thúy trả lời một câu, phu nhân đã muốn đổi tốt lắm, bây giờ đi xuống. Triệu phu nhân ba người đang ở uống trà hoa quả, trong nước trà pha hoa hồng, đóa hoa giãn ra trong nước nhẹ nhàng lay động, thật là tốt xem. Chính thương lượng hồi phủ sau, các nàng cũng phao chút trà hoa quả uống, chợt nghe đến trên lầu truyền đến tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Bộ y phục, đối nguyệt khởi vũ, gocchuyenaudio.com, kia không tính là đẹp đẽ quý giá nhất, cũng là một bộ xuất trần nhát, dùng màu trắng tơ lụa để làm, vẫn chưa thêu quá nhiều màu sắc và hoa văn phức tạp, chỉ tại làn váy dùng kim tuyến thêu một tầng màu vàng nhạt ánh trăng, bên ngoài phối hợp nguyệt lung sa, hoàn thành sau chọn bộ y phục nhìn phiêu giật mềm mại, giống như vầng sáng quanh mặt trăng. Lúc này bộ y phục mặc ở Kim phu nhân trên người, đem nàng phụ trợ giống như nguyệt quế tiên tử, kích thước lưng áo tinh tế thắt chặt không dư thừa, ống tay áo cùng làn váy góc so với y phục bình thường dài hơn, đi lại đứng lên tay áo bay bay, không dính khói lửa phàm tục. Đại bộ phận tóc của nàng đều buộc gọn lên, lộ ra cổ nhỏ dài trắng nõn nà, tiên vân kế dùng trang sức bằng bạc cắm, từng bước lay động hơi hơi lay động thùy lạc bên tai, hình dạng vòng tai là loan nguyệt nha, lại thêm trang dung tinh xảo, làm cho nàng nhóm cảm thấy được nguyệt cung tiên tử cũng bất quá như thế. Loan nguyệt nha, hình trăng ngày rằm, trăng lưỡi liềm. Kim phu nhân bị nhìn xem có chút ngượng ngùng, nâng lên ống tay áo nhẹ nhàng đặt ở thắt lưng. Bộ y phục này ta cảm thấy được kích thước lưng áo có điểm chặt, các ngươi là không phải cũng hiểu được không quá thích hợp. Triệu phu nhân đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đem nàng cánh tay kéo xuống đến. Làm sao không thích hợp, Vân Giao tay nghề quả thực là lên đến cực điểm, bộ y phục này mặc trên người của ngươi không chỗ không ổn cả, lại không thể thích hợp hơn. Trần phu nhân cùng Ngô phu nhân liên tục gật đầu, các nàng lại soi mói, cũng tìm không ra một chút tì vết nào. Triệu phu nhân đi qua lại đánh giá, không phải không ghen tị nói. Kim phu nhân chính là vận may, sớm kết giao Vân Giao vị tiểu hữu này, ngay cả y phục đều gấp rút làm cho ngươi mặc, xem ra về sau chúng ta cũng muốn nhiều hơn lui tới mới phải. Triệu phu nhân trong giọng nói ghen tị, Kim phu nhân không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là tâm tình đẹp hơn. Các ngươi nhiều hơn chiếu cố Vân Giao sinh ý, còn sợ không được y phục tốt mặc sao? Đúng nha, về sau nha ta cũng chỉ mặc y phục Nghê Vân Phường. Mộc Vân Giao vội vàng tiến lên. Kim phu nhân, ba vị phu nhân, kỳ thật lại nói tiếp hôm nay trừ bỏ khai trương, cũng là có chút cùng chư vị phu nhân giải thích. Kim phu nhân đám người sờ không được ý nghĩ. Giải thích, Mộc Vân Giao đưa ra một quyển tập. Lúc trước nghĩ Nghê Vân Phường phải khai trương, thiết kế y phục không ai người mẫu lại tìm không nhìn rõ ràng, liền một mình đem vài vị phu nhân hình ảnh thêu ở tập tranh, mong rằng các phu nhân thứ lỗi. Người là nói tranh trên tú bố, là lấy chúng ta tham khảo mà tạo hình. Không sai, ta nghe nói Kim phu nhân am hiểu vũ đạo, liền thêu tiên tử dưới ánh trăng. Triệu phu nhân am hiểu dưỡng hoa, nhất là trong phủ có một cây hải đường không ai bằng, ngay cả ta đến Cánh Lăng Thành không mấy ngày, đều nghe người ta kể nghe qua. Đồng phong niểu niểu phiếm sùng quang, hương vụ không mông nguyệt chuyển lang. Trích khủng dạ thâm hoa thụy khứ, cố thiêu cao trúc chiếu hồng trang. Bởi vậy bộ y phục, hoa hạ thiền miên, cùng trang sức chính là chuyên môn vì Triệu phu nhân làm. Gió đông lượn lờ hiện sùng quang, hương thơm như có như không theo trăng qua hành lang. Chỉ sợ đêm dài hoa ngủ, cố đốt nến để soi sáng hồng trang. Hoa hạ thiền miên, hoa rơi khó ngủ, Triệu phu nhân mừng rỡ. Thế nhưng ngay cả ta cũng có. Trần phu nhân cùng Ngô phu nhân ngồi không yên. Chúng ta đâu? Cocchuyenaudio.com. Trần phu nhân một tay đàn tỳ bà tốt, kia tấm vẽ mỹ nhân ngồi đàn tỳ bà, đó là lấy phu nhân làm bản gốc. Ngô phu nhân vỗ nhẹ bàn tay. Ta đã biết trang tiếp theo. Vũ hậu lang, sau trang đánh đàn, tất nhiên là ta. Chấm, phu nhân thông tuệ, kia còn chờ cái gì? Còn không mau cầm y phục lấy ra nữa, chúng ta chờ nóng vội muốn chết. Hôm nay đến Nghê Vân Phường, thật là đến đúng rồi. Nhìn xem Kim phu nhân, một bộ y phục này mặc đi ra ngoài, liền nói là 28 cũng có người tin tưởng, các nàng ngoài miệng không dám biểu lộ, trong lòng sớm đã ghen tị không được. Không nghĩ tới chuyện tốt cũng rơi xuống đầu của mình. Ước chừng dùng một canh giờ, Mộc Vân Giao mới giúp ba vị phu nhân đổi hảo y phục xong. Đợi cho ba người xuống lầu, Kim phu nhân mãn nhãn kinh thán. Mãn nhãn kinh thán, trong mắt đầy kinh ngạc. Lúc này ta ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, e sợ cho kinh động các ngươi, quả thật là bầy tiên nữ trên trời. Triệu phu nhân ba người sắc mặt khẽ biến thành hồng, bọn họ đều là nhìn quen được nhiều người nhìn, lúc này vẫn là cảm thấy được có chút chân tay luống cuống. Đăng hơi trễ, xin lỗi nha. Cảm ơn bạn Hồng Gai, số 15 và Giao Bắc Hà đã thanh bài viết của mình. Cách chương.